Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Tụ Linh Tháp. Để Hướng Dung trước tiên ở trong phòng làm việc chờ dưới. Triệu Trần liền một mình rời đi văn phòng, bước chậm đi tới Ứng Thiên Thư viện, một chỗ rộng rãi tập võ quảng trường. Quảng trường này chu vi tất cả đều là bãi quán vỉa hè học sinh. Tùy tiện trên đất mở ra một tấm vải, sau đó ở phía trên bày đặt vật ly kỳ cổ quái. Cảnh tượng này quả thực cùng bên ngoài chợ giống như đúc. Cũng đúng, Ứng Thiên Thư viện bọn học sinh sinh hoạt cũng coi là dù sao phong phú. Ở đây bày sạp bình thường là kiếm lấy linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật, đem chính mình thứ không cần thiết đổi thành chính mình thứ hữu dụng. Tại đây tập võ quảng trường trung ương có một cái đài cao, tên là đấu võ đài. Tên như ý nghĩa, đây là dùng để bọn học sinh chuyên môn so tài địa phương. Triệu Trần cũng ở đây chu vi làm một vòng, không khỏi lắc lắc đầu. Những học sinh này bày ra gì đó, không có một cái là Triệu Trần cần mà dùng đến trên. Triệu Trần rất nhanh rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát công phu liền tới đến một tháp cao nơi. Nhìn này cao to trên tấm bảng đại tự, Tụ Linh Tháp. Triệu Trần nhìn này tháp, cũng tự nhiên là biết này tháp tác dụng. Này tháp là chuyên môn cho học sinh môn tu luyện dùng là. Này tháp tổng cộng 7 tầng. Này trong tháp cung người tu luyện linh khí có thể nói là cực kỳ nồng nặc. Càng đi lên càng là như vậy. Tại đây trong tháp tu hành, có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhìn này Tụ Linh Tháp, không ngừng có học sinh ra ra vào vào. Triệu Trần cũng là hiếu kỳ bước chân vào Tụ Linh Tháp. Xác thực vừa tiến vào Tụ Linh Tháp trong nháy mắt đó, liền có thể cảm thụ nói một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt. Trong tháp tia sáng rất mờ, ngoại trừ này lối vào sẽ không có làm sao cửa sổ. Liền ngay cả chung quanh đây vách tường đều là màu đen đặc. Không khỏi để Triệu Trần cảm thấy có chút ngột ngạt. Này tháp tích vẫn là rất lớn. Ở nơi này đệ nhất tầng, liền có mấy trăm tên học sinh chính đang mã bất đình tức tu luyện. Triệu Trần hướng về cuối cùng bên phải đi đến, đi về tầng thứ hai cầu thang, sẽ ở đó cái phương hướng. Rất nhanh đi lên đi về lần thứ hai cầu thang, lần thứ hai mạo trên căn bản xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Đáng ghét, vẫn là không vào được sao? Không được, ta phải mau mau đột phá đến linh sĩ. Ở Triệu Trần trước mắt, một thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó liền đi xuống lầu. Vừa nãy tình cảnh đó, tất cả đều bị Triệu Trần thu vào trong mắt. Chỉ thấy vừa nãy thiếu niên kia, bất kể như thế nào làm đều không thể tiến vào tầng thứ hai này. Tầng thứ hai này lối vào phẳng phất là có một đạo trong suốt tường ở ngăn cản hắn. Triệu Trần lúc này cũng chậm rãi đi tới. Nhưng mà Triệu Trần cũng không có cảm nhận được cái gì tường tồn tại. Trái lại vô cùng ung dung bước chân vào tầng thứ hai. Hệ thống, chuyện gì thế này? Triệu Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Keng, mỗi một tầng đều phải cầu xin. Tầng thứ hai cần linh sĩ cấp bậc mới có thể đi vào. Nha, Triệu Trần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây thật sự là một biện pháp hay. Như không có yêu cầu này, e sợ này Ứng Thiên Thư viện tất cả mọi người sẽ chen ở tầng cao nhất tu luyện. Tại đây tầng thứ hai Triệu Trần cảm thụ linh khí trong đó. Xác thực muốn so với tầng thứ nhất này linh khí muốn nồng nặc mấy phần. Người nơi này cũng là rất nhiều, linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể bọn họ. Triệu Trần lại một lần nữa đi tới ba tầng, này ba tầng tương đối vu một tầng hai tầng. Linh khí nồng nặc càng là nồng nặc, ở nơi thứ ba tầng người tu luyện, hơi hơi muốn thiếu một ít. Triệu Trần từ đệ nhất tầng đến tầng thứ ba, có thể cảm thụ Triệu Trần Tụ Linh Tháp bên trong mọi người bầu không khí là rất vững vàng an lành. Tới nơi này người tu luyện, đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng ồn ào, để tránh khỏi đánh gãy người khác tu luyện. Triệu Trần vốn muốn đi đệ tứ tầng nhìn, có điều rất nhanh Triệu Trần bị một chỗ hẻo lánh góc hấp dẫn. Ở này góc nơi có một thiếu niên ngồi xếp bằng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quanh quẩn một tầng hào quang nhàn nhạt. Linh khí chung quanh đấu cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này thiếu niên trong tay ôm lấy một quyển linh kỹ, biểu hiện căng thẳng, mặt lộ vẻ chăm chú trang nghiêm vẻ. Triệu Trần hai mắt lấp lóe, mình cũng thấy được thiếu niên lúc này trong tay linh kỹ. Phía trên này viết chính là nhân kiếm hợp nhất. Xem thiếu niên một mặt khốn khổ vẻ mặt, nói vậy không thể nào hiểu được người này kiếm hợp nhất, liền không cách nào tiếp tục đi xuống tu luyện. Xem thiếu niên này cùng nên làm người không sai, ở thêm vào ngày hôm nay chính mình tâm tình không tệ. Liền chậm rãi đi tới thiếu niên trước người, nhẹ giọng nói rằng, người tức là kiếm, kiếm tức là người, ta bên trong có kiếm, trong kiếm có ta, kiếm tùy tâm phát, kiếm tức là thân thể kéo dài tới thật giống như thân thể một phần. Chỉ có như vậy mới có thể làm được chân chính nhân kiếm hợp nhất. Nghe được Triệu Trần, thiếu niên tựa hồ lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói, đúng vậy, ta đây tại sao không có nghĩ rõ ràng a? Nếu nói nhân kiếm hợp nhất là một loại cảnh giới, cho dù mình và kiếm hòa là một thể, cho đến lúc này, liền không phải là mình khống chế kiếm, mà là kiếm trở thành tự thân một phần. Kiếm mỗi một cái vi diệu động tĩnh đều có thể nhận ra được. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Ta hiểu, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thấy thiếu niên nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ, Triệu Trần không khỏi gật gật đầu. Xem ra thiếu niên này ở kiếm đạo phương diện này là một kiếm đạo thiên tài. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, trên đại lục này thì sẽ nhiều một tên kiếm đạo cường giả. Thiếu niên kích động đứng dậy, nhìn vừa nãy nâng lên chính mình Triệu Trần, vội vã cúi mình, nghiêng mình ôm quyền nói, đa tạ chỉ điểm, không sao, ta chỉ bất quá là hơi hơi nhắc nhở một câu, tất cả những thứ này đều là lĩnh ngộ của chính ngươi. Triệu Trần mỉm cười với khoát tay áo nói, nói xong Triệu Trần liền chạm đích rời đi, vốn muốn đi 4 tầng. Nhưng Triệu Trần buông tha cho, này tụ linh tháp mỗi tầng trang sức đều không khác mấy. Chỉ có điều mỗi tầng linh khí nồng nặc không giống. Chờ chút, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Thiếu niên này thấy Triệu Trần muốn rời khỏi, vội vã cung kính nói. Chỉ dựa vào một câu nói liền để hắn nghi hoặc 2 năm vấn đề. Ung dung giải quyết. Chính hắn lúc trước tự nhiên là thỉnh giáo Ứng Thiên Thư Viện rất nhiều đạo sư cùng lão sư, nhưng bọn họ cho hắn nói chỉ là một câu, dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Nhìn Triệu Trần là bóng người, thiếu niên này lúc này có thể khẳng định Triệu Trần không phải người bình thường. Triệu Trần xoay người lại, khoát tay áo một cái nói rằng, sau đó rất nhanh liền đi xuống lầu. Triệu Trần sao? Thiếu niên thầm nói, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi Triệu Trần huy chương trước ngực. Nhất thời thầm nói, chẳng lẽ là đạo sư? Không nên a, Ứng Thiên Thư Viện đạo sư phần lớn ta đều biết. Chưa từng nghe nói có một vị gọi Triệu Trần. Xem ra chính mình phải đến điều tra một phen. Rất nhanh Triệu Trần cũng rời đi tụ linh tháp. Này tụ linh tháp hoàn cảnh thật sự là quá tối tăm. Nếu là ngốc lâu, tâm tình của chính mình nhất định sẽ có một ít hậm hực. Nếu là này tụ linh tháp bên trong chứa tu một phen, nói vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Nhanh, mọi người đi mau, quyết đấu muốn bắt đầu. Triệu Trần đứng tụ linh tháp bên ngoài, lúc này một người cả kinh kêu lên. Nghe thế người thanh âm của chung quanh đây học sinh đều dồn dập chuyển động. Hướng về này tập võ quảng trường chạy đi. Quyết đấu, thú vị, đi xem. Triệu Trần nói thầm một tiếng, cũng theo dòng người của bọn họ đi tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007